Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tinh thần khoáng thạch là một loại so xích diễm lưu kim càng thêm bảo vật chân quý. Thẩm gia, Tiết gia loại đại gia tộc này, đều chưa hẳn có thể cầm ra được. Chỉ sợ cũng chỉ có Văn Tông Hoàng thất dạng này truyền thừa vài vạn năm thế lực mới có thể một chút xuất ra. Hơn nữa còn là hai viên. Nơi này không có địa hỏa, không cách nào luyện chế. Thẩm Triết đem khoáng thạch thu nhập nhẫn chữ vật, tiếp tục đi đến phía trước. Có thứ này, linh khí trường kiếm cùng máy bỏng ngô đều có thể tấn cấp. Đối với hắn mà nói, đã có thích hợp nhất binh khí. Tiếp tục chuyển là muốn nhìn xem không có cái gì binh khí thích hợp. Thay Tiêu Vũ Nhu cũng lấy một kiện, rất nhanh tuyển một thanh trường kiếm. Hàn khí như xương, băng lãnh đến cực điểm, thái âm huyền thể sử dụng hoàn mỹ nhất bất quá. Thẩm Triết mỉm cười, thanh kiếm này hắn sử dụng lực lượng tương xung, nhưng Tiêu Vũ Nhu sử dụng mà nói, thái âm thuộc tính phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Mấu chốt nhất là, cấp bậc đạt đến viên mãn cảnh, cùng cửu phẩm viên mãn cường giả tương tự, so tuyệt phẩm linh khí, cũng cao hơn một cái cấp bậc. Một cái Omega viết hoa, ném tới, đem nó thu nhập nhẫn chữ vật, lúc này mới đưa khẩu khí. Thẩm Triết vừa định rời đi, con mắt rơi vào một bên, lông mày đột nhiên lông nhíu một cái, xuất hiện ở trước mắt chính là một ngụm chuông lớn, cao cỡ một người, đỉnh chóp đã chóc ra, xuất hiện một cái đầu lâu lớn nhỏ cái hố, bốn phía tràn đầy thật nhỏ phóng xạ vết rách, đó có thể thấy được, nhận lấy cực nặng tổn thương. Dù vậy, chiếc chuông lớn này thế mà vẫn như cũ là viên mãn chi cảnh binh khí. Thật mạnh, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, không chần chờ quá lâu, lần nữa đem Omega viết hoa ném tới. Bị hư hao dạng này, đều là viên mãn cảnh. Hoàn chỉnh thời điểm, cấp bậc gì? Giống như đế vương kiếm đại viên mãn cấp bậc. Nếu thực như thế, tuyệt đối là tốt nhất thần binh lợi khí. Không có cái thứ hai, chọn tốt hài lòng binh khí, không tại nhiều đợi, Thẩm Triết đi ra ngoài, nhanh như vậy liền chọn tốt rồi. Gặp hắn đi vào không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới. Tô Thiên có chút kinh ngạc, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, đem chọn tốt 3 món đồ, lấy ra ngoài, giải thích một câu, chính ta có binh khí. Muốn mượn nhờ những này tinh thần khoáng thạch tăng lên cấp bậc. Về phần thanh trường kiếm này, định cho Tiêu Vũ Nhu, người biết luyện khí. Tô Thiên nhãn tình sáng lên, học qua một chút. Thẩm Triết gật đầu, luyện khí tại Trung Châu Vương quốc thời điểm có học qua. Đến thuật pháp điện phòng học, đem không ít sách vở đều cõng xuống tới. Giờ phút này nương theo tu vi tấn cấp, các loại thủ đoạn dung hội quán thông, luyện khí một đường, cũng đạt tới đỉnh phong. Nói hắn là lợi hại luyện khí sư, cũng không quá đáng. Chính mình luyện chế ra tới binh khí, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất chính mình. Sự lựa chọn này vô cùng tốt. Ngươi nói vị kia Tiêu Vũ Nhu, thái âm huyền thể, phối hợp cái này như xương kiếm. Hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Cũng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, kình thiên trung này, ngươi lấy ra làm cái gì? Nhíu nhíu mày, Tô Thiên mang theo nghi hoặc, chiếc chuông lớn này là uy lực rất mạnh, có thể là cái cũ nát đồ vật, không có sử dụng, cũng nhanh rách ra, một khi dùng để chiến đấu, khả năng một lần đều không sử dụng được. Liền sẽ triệt để sụp đổ. Loại binh khí này, thoạt nhìn là viên mãn cảnh, ngược lại không bằng một thanh tuyệt phẩm linh khí uy lực lớn. Kình thiên trung, tên rất hay. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết mỉm cười, trong mắt mang theo nghi hoặc. cái chuông này là cùng người lúc chiến đấu bị đánh nát sao? Hoàn chỉnh thời điểm là cấp bậc gì? Chẳng lẽ lại đạt đến cảnh giới đại viên mãn? Đại viên mãn? Tô Thiên cười khổ lắc đầu. Đại viên mãn cấp bậc binh khí đương thời chỉ có 3 kiện: Chân Ngôn Điện Tạo Hóa Bia, Lý Tông Hoàng Thất Đế Vương Kiếm, cùng Ta Văn Tông Hoàng Thất Thương Hiệt Thư. Mà lại, dưới tình huống bình thường, không cách nào luyện chế ra tới. Cái kia, Thẩm Triết nhíu mày, nếu không có cách nào luyện chế 3 món binh khí này, làm sao tới Đế Vương Kiếm cùng Thương Hiệt Thư sở dĩ có thể tấn thăng đại viên mãn? Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tô Thiên trên mặt lộ ra vẻ kính nể, là bởi vì đại viên mãn cấp bậc cường giả anh linh hóa thành khí linh, nói cách khác là đại viên mãn cường giả dâng hiến sinh mệnh mới khiến cho binh khí đạt được thăng hoa. Thẩm Triết con người co rụt lại, thì ra là thế, trước đó liền kỳ quái, nếu đại viên mãn cần lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh truyền thừa mới được, binh khí không có khả năng lĩnh ngộ, vì sao có thể thành tựu đại viên mãn? Náo loạn nửa ngày là đại viên mãn cường giả đem linh hồn của mình rót vào trong đó, lấy mệnh đúc kim loại. Năm đó Văn Lý Tông chiến đấu, vì riêng phần mình binh khí càng thêm cường đại, đều có đại viên mãn cường giả hiến tế, thành tựu 2 kiện thần binh. Còn tạo hóa bia là bởi vì điêu khắc vô số chân ngôn cùng quy tắc, nhận ước vạn người kính trọng cùng tế bái, mới đột phá viên mãn gông cùng xiềng xích. Tô Thiên nói, thì ra là thế. Thẩm Triết gật đầu, lần nữa nhìn qua, nếu đại viên mãn binh khí bởi vậy mà được, vậy cái này kình thiên trung là chuyện gì xảy ra? Vì sao bị hư hao dạng này, còn có được cường đại như thế uy lực? Bị hư hao cái dạng này, vẫn như cũ là viên mãn cấp bậc binh khí toàn thịnh kỳ, nên mạnh bao nhiêu? Lợi hại như vậy binh khí, lại bị cái gì đánh thành dạng này? Kình thiên trung này là Văn Tông một vị tiên tổ gom góp thiên ngoại vẫn thạch, tìm người luyện chế ra tới, phối hợp long huyết đúc kim loại mà thành. Ngày luyện thành, đạt đến viên mãn đỉnh phong, cho người cảm giác tùy thời đều có thể đột phá. Tô Thiên cười khổ nói, mọi người ở đây coi là không cần đại viên mãn cường giả hiến tế liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích thời điểm, bị thiên địa ghen ghét đưa tới lôi kiếp. Kiện binh khí này là bị lôi kiếp chém thành dạng này. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, kiện binh khí này đều không có luyện chế thành công, thuộc về tàn thứ phẩm. Thẩm Triết khóe miệng giật một cái, náo loạn nửa ngày là bị sét đánh, lôi kiếp khủng bố, hắn tự mình kinh lịch, biết đáng sợ. Kiện binh khí này không có vượt qua, bị đánh thành dạng này, thế mà còn là viên mãn cấp bậc, chất liệu cường đại, có thể xưng khủng bố. Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng đối với chúng ta thần ngữ sư tới nói, thích hợp nhất. Lần nữa đem kình thiên trung giơ lên, Thẩm Triết mỉm cười, trong mắt tỏa ánh sáng. Ồ, Tô Thiên nghi ngờ nhìn qua, thần ngữ sư là một loại văn nhã nghề nghiệp, cùng luyện thể sư chân võ sư dựa vào man lực khác biệt. Bình thường cùng người chiến đấu, viết văn tự, miệng nói thiên hiến, vô luận từ nơi nào nhìn, đều phiêu phiêu dục tiên. Như thế một ngụm cũ nát chuông lớn, gặp mặt ném ra trực tiếp nện người sao? Cũng quá không có Văn Tông Hoàng Thất mặt mũi đi. Mẫu thân không tin, thấy được nàng chất vấn ánh mắt, Thẩm Triết nhìn qua, như vậy đi, ta dùng kiện binh khí này cùng mẫu thân giao thủ thử một chút, nếu như uy lực không đủ, liền đi vào đổi lại một kiện thích hợp. Tốt, Tô Thiên nhẹ gật đầu. Nhi tử hiện tại triệt để khôi phục, lại đạt đến cửu phẩm viên mãn, nàng vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng có được loại lực lượng nào. Đi vào một cái tu luyện đại điện, bốn phía đều có trận pháp, có thể ngăn trở năng lượng ba động. Tô Thiên lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Động thủ đi, biết mẫu thân là đại viên mãn cường giả, Thẩm Triết không chần chờ. Thân thể nhảy lên, lao đến, người trên không trung, các loại lực lượng quay cuồng xuống. Chân võ sư võ kỹ, thuật pháp sư thuật pháp, thần ngữ sư văn tự công kích, vô số trận pháp, các loại lực lượng mưa to đồng dạng, quấy không gian xuất hiện từng đạo vết rách. Thực lực đạt tới cửu phẩm viên mãn, lực chiến đấu của hắn so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất là nuốt vô số dược liệu, thần ngữ huyền thể triệt để kích hoạt, lực lượng trong cơ thể càng là hùng hồn không tưởng nổi. Rất nhiều thuật pháp, võ kỹ đồng thời thi triển, mảy may cảm giác không thấy cố hết sức. Thật mạnh, gặp nhi tử thi triển ra toàn bộ sức chiến đấu, thế mà có thể có loại uy lực này. Tô Thiên con mắt tỏa ánh sáng, ngọc thủ bay múa, từng cái kiểu chữ hướng ra phía ngoài vạch ra, đem công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Viên mãn cường giả cùng đại viên mãn, cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng lại có cách nhau như trời và đất, khác nhau một trời một vực. Thẩm Triết tiến công cứ việc cuồng bạo, đối với nàng mà nói, không tính là gì, ngay cả thương hiệt thư đều không cần. Gấp hai lực lượng, liên tục công kích trăm chiêu, ngay cả mẫu thân phòng ngự đều không có đột phá. Thẩm Triết lông mày dương lên, trên trán vẽ ra hai chữ, lần nữa lao đến, trong nháy mắt các loại lực công kích bảo tăng gấp đôi, thuật pháp võ kỹ lần nữa vẩy xuống. Sửng sốt một chút, Tô Thiên càng thêm hưng phấn, bất quá vẫn như cũ đem những công kích này ngăn tại bên ngoài. Băng phong tuyết nguyên gặp gấp hai công kích đều không có biện pháp thắng qua. Thẩm Triết đem mạnh nhất thuật pháp thi triển đi ra, không khí bốn phía lập tức đóng băng đứng lên. Tô Thiên bên ngoài thân xuất hiện tuyết trắng băng tuyết. Chiêu này không tệ, cười một tiếng, nhẹ nhàng chấn động. Tô Thiên bên ngoài thân đóng băng lập tức bị chấn nát. Hàn khí lại không cách nào tiến vào thể nội. Nói cách khác, băng phong tuyết nguyên có thể đem Chu Thiên Dịch cường giả loại này chết cóng tuyệt chiêu. Đối mặt nàng, không có nửa điểm tác dụng. Quá mạnh, chính mình vị mẫu thân này, đơn giản cường đại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Trước đó đạt tới cửu phẩm viên mãn, coi là bằng vào rất nhiều thủ đoạn, cho dù gặp được đại viên mãn cường giả, cũng có thể một trận chiến. Thấy cảnh này mới hiểu được, khoảng cách loại cấp bậc này còn rất xa khoảng cách. Kình Thiên Trung đâu, vì sao không đánh ra? Ngăn trở công kích, Tô Thiên mặt mỉm cười nhìn qua. Ta cái này dùng. Thẩm Triết lông mày dương lên, Kình Thiên Trung đột ngột xuất hiện tại trước mặt, lơ lửng tại khuôn mặt của mình bên cạnh. Buộc, hét lớn một tiếng, thanh âm dọc theo chuông lớn truyền ra ngoài. Thời khắc này Kình Thiên Trung bay ở trước mặt hắn, giống như một cái cự đại loa, tiếng la nương theo mở rộng, không ngừng kích động, giống như trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại lôi đình, vẽ vòng tròn. Cùng thời khắc đó, lông mày dương lên, Thẩm Triết trong đầu bút chì thiêu đốt, một cái đột ngột xuất hiện tại trước mặt, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Thể chất kích hoạt, thần ngữ sư công kích, toàn bộ học được, cũng nên thử một chút chiêu này uy lực. Phần Phật, trải qua Kình Thiên Trung khuếch đại âm thanh, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, buộc, uy lực lập tức chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, trở nên cực kỳ cường đại. Lúc đầu không thèm để ý chút nào Tô Thiên, cảm nhận được xuất hiện ở chung quanh lực lượng, con người có chút co vào. Rất hiển nhiên, cho dù là nàng, cũng cảm nhận được nồng đậm áp lực. Ngọc thủ lật một cái, vừa định ngăn cản, liền cảm thấy toàn thân siết chặt, đã bị đối phương thi triển thần ngữ triệt để trói buộc chặt, khẽ động cũng không thể động. Ầm ầm, sau một khắc,